Chương 727, Thải Thận Nhi ra tay. Bố đế sứ tóc thai bù xù, máu nhuộm vạt áo, ánh mắt như nhắm người mà phệ dã thú, tràn đầy cừu hận cùng hung tàn. Nhường một tên thượng vị đế cảnh tu sĩ từ bỏ đế đạo sao mà tàn nhẫn, như không phải là không có biện pháp, bố đế sứ dứt khoát sẽ không làm như thế. Vù man cổ sơn cùng Hàn Ảnh Nhi hào ảnh chớp động, trong khoảnh khắc liền đến Long Thiên Nhi bên người, tầm mắt ngưng trọng vô cùng nhìn bố đế sứ. Thời khắc này bố đế sứ đã để bọn hắn đều cảm nhận được uy hiếp chí mạng, vẹn vẹn Long Thiên Nhi một người sợ là ngăn không được. Hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố không ngừng từ trên người bố đế sứ buộc phát ra, dù là man cổ sơn có thể xưng phòng ngự vô địch, giờ phút này cũng có chút chột dạ. Các tỷ tỷ yên tâm, ta có biện pháp chư nở dê chi hắn. Đang ở Long Thiên Nhi mấy người ánh mắt ngưng trọng vô cùng thời điểm, một cỗ hư vô mở mịt, như có như không thanh âm đống nhiên xuất hiện tại mấy bộ não người bên trong. Thanh âm kia không có ở trong đất trời truyền bá, mà là trực tiếp xuất hiện tại Long Thiên Nhi mấy người thức hải, tương đương huyền bí khó lường, sợ là bất kỳ người nào ở đây, cũng không cách nào nghe trộm đến âm thanh kia tồn tại. Long Thiên Nhi mấy người nghe vậy, lại là trong đôi mắt vui vẻ. Thải Thận Nhi thanh âm bọn hắn đương nhiên sẽ không biết, bốn người bọn họ bên trong, Thải Thận Nhi mặc dù nhất không am hiểu tại chiến đấu, nhưng tu vi cùng nắm giữ thần thông, nhưng thần kỳ nhất khó lường. Luận uy hiếp, thường thường Thải Thận Nhi mới là trong bốn người cao nhất một cái kia. Chỉ thấy Thải Thận Nhi thanh âm vừa dứt, thiên địa liền bỗng nhiên yên tĩnh, Long Thiên Nhi ba người bọn họ, bao quát bố đế sứ ở bên trong, phảng phất bị trong nháy mắt kéo vào một cái đặc thù lúc trong không gian, tại cái thời không kia bên trong, tất cả mọi người hết thảy đều phảng phất bị người khống chế, bao quát nghe nhìn cùng xúc giác, thậm chí tư duy. Mộng ảo lĩnh vực. Long Thiên Nhi cùng Hàn Ảnh Nhi mấy người đưa mắt nhìn nhau, đôi mắt bên trong đều có lấy mấy phần kinh hãi, không ngờ rằng Thận Nhi nắm mộng ảo lĩnh vực đều tu luyện đi ra, không hổ là bốn người bọn họ bên trong, thiên phú cao nhất, tu vi người mạnh nhất. Mộng ảo lĩnh vực bên trong, hết thảy tựa như ảo mộng, tất cả nội dung cốt truyện cùng nội dung đều bị người có thể an bài, người nếu là đắm chìm trong mộng ảo lĩnh vực bên trong vô phương tự kiềm chế, vậy liền hội quên chính mình hết thảy, hóa thành mộng ảo lĩnh vực một bộ phận, mộng ảo lĩnh vực an bài hắn vì cái gì người, cái gì nhân vật, hắn liền là ai cùng nhân vật. Bố đế sứ tu vi mặc dù rất mạnh, nhưng linh hồn tu vi cùng ý chí lực nhưng tương đương phổ thông, tại Thải Thận Nhi mộng ảo lĩnh vực bên trong, cơ hồ trong nháy mắt liền bị đẩy vào trong đó vô phương tự kiềm chế, quên chính mình, quên hết mọi thứ, ánh mắt ngơ ngác lập trên hư không, cái kia không ngừng ngưng tụ đến hủy thiên diệt địa năng lượng, cũng đống nhiên ngưng kết, không còn tụ tập cùng tích lũy. Tình huống như thế nào bố đế sứ vì cái gì bất động rồi đế quả tế hiến đại pháp giống như tại từng chút một kết thúc. Thiên cự sơn bên trên, tất cả mọi người nhìn bố đế sứ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng cổ quái. Đế quả tế hiến đại pháp thi triển đến một nửa, đống nhiên đình chỉ, chẳng lẽ bố đế sứ hối hận dô y ha rất nhiều người đều theo bản năng cho rằng, bố đế sứ khả năng đột nhiên hối hận. Dù sao đế quả tế hiến về sau, triệt để mất đi đế đạo, một tên thượng vị đế cảnh tu sĩ chẳng khác nào triệt để hủy đi. Đổi thành ai cũng không có khả năng không có chút gì do dự đi, dừng cương trước bờ vực ngừng lại cũng không phải là không thể được. Thiên cự sơn bên trên những tu sĩ kia bao quát mộ thương thánh thành may mắn còn sống sót đế giả nhóm dĩ nhiên không biết được, bố đế sứ đã bị Thải Thận Nhi mộng ảo lĩnh vực bao phủ. Tinh khí thần cùng với hết thể tư duy đều đã triệt để đắm chìm trong ngộ ảo lĩnh vực thế giới bên trong, sớm đã không có suy nghĩ của mình. Kỳ thật, đế quả tế hiến đại pháp một khi thi triển liền vô phương kết thúc, nếu là cưỡng ép kết thúc liền sẽ bị cắn trả trọng thương, chỗ trả ra đại giới cũng tương đương không nhỏ. Bố đế sứ hiện tại liền là như thế, mặc dù ngơ ngác đứng ở giữa không trung bất động, nhưng trong cơ thể lại không phải như thế, hắn tụ tập mà đến lực lượng hủy thiên diệt địa. Bởi vì không có người khống chế mà triệt để bùng nổ, toàn bộ cắn trả bản thân, không có thương tổn người, nhưng trước thương mình. Bố đế sứ hắn thế nào cố năng lượng kia ở trong cơ thể hắn triệt để mất khống chế, nếu là trễ khai thông, sợ là sẽ phải xảy ra chuyện lớn. Mộ thương thánh thành một tên đế giả run run rẩy rẩy nói, bố đế sứ trong cơ thể cố năng lượng kia, như là treo ở trên đầu như mặt trời, toàn bộ thiên cự sơn mạch người đều có thể cảm nhận được. Một cỗ năng lượng mất khống chế, sinh ra hậu quả, sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Hết thể mộ thương thánh thành tu sĩ đều phát hiện không hợp lý, nhưng lại không thể làm gì. Có Long Thiên Nhi mấy người ở nơi đó trông coi, bọn hắn căn bản là không có cách tới gần. một khi tới gần hẳn phải chết không nghi ngờ. Bố đế sứ con mắt ngốc trệ, thân thể bởi vì trong cơ thể bàng bạc năng lượng mất khống chế mà không ngừng biến hình, lúc lớn lúc nhỏ, như là khí cầu. Nhưng bố đế sứ nhưng phảng phất mảy may đều không có phát giác được trong cơ thể mối nguy, ngược lại trên mặt mang vẻ tươi cười. Nếu là đổi thành bình thường, cái kia tia nụ cười hết sức hiền lành, nhưng giờ này khắc này, nhưng tương đương cổ quái cùng quỷ dị, khiến cho người có chút không rét mà run. Long Thiên Nhi ba người đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ Thận Nhi quả nhiên lợi hại, bố đế sứ đều sắp chết, thế mà vẫn như cũ một điểm phản ứng đều không có. Cái kia cố lực lượng hủy thiên diệt địa nếu là triệt để nổ tung, dù cho bố đế sứ có thượng vị đế cảnh tu vi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Toàn bộ Thiên Cự Sơn mạch tu sĩ đều nhìn lên bầu trời, theo thời gian trôi qua, rốt cục có người phát hiện bố đế sứ cổ quái. Bố đế sứ trên người có vấn đề, nếu là bản hoàng đoán không sai, hắn nên bị người khống chế được thần tâm. Chu Ngạn hoàng chủ kinh hãi vô cùng nói, dù cho bố đế sứ tạm thời đổi ý từ bỏ đế quả tế hiến đại pháp, vậy cũng không thể nào để cho cố năng lượng kia ở trong người chạy tán loạn, như thế không khai thông cũng không khống chế, mặc cho cố năng lượng kia phá hư thân thể của mình, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là bố đế sứ linh hồn bị người khống chế được. Cái gì bố đế sứ chính là một tên thượng vị đế cảnh tồn tại, người nào có thể trực tiếp khống chế lại tinh thần của hắn? Niếp Thiên Đế Chu không thể tin no ý thượng vị đế cảnh, tại Thiên Cơ Thánh Thành bên trong có thể xưng vô địch, triệt để khống chế lại một tên thượng vị đế cảnh tồn tại tâm thần, cái kia làm sao có thể? Chu Ngạn hoàng chủ tầm mắt ngưng trọng, có chút kiêng kỵ nói, Thiên Bảo Thánh Thành quả nhiên cao nhân vô số, thâm bất khả trắc, thâm bất khả trắc. Gá hắn mặc dù không có bị mộng ảo lĩnh vực bao phủ lại, nhưng nhiều ít cũng có thể nhìn ra một điểm, khẳng định có Thiên Bảo Thánh Thành cao nhân âm thầm ra tay, mới đưa bố đế sứ khống chế. Sau lưng ba tên đế chu âm thầm kinh hãi, Thiên Bảo Thánh Thành thế mà đáng sợ đến tình trạng như thế, cái kia khống chế lại bố đế sứ thần tâm người thần bí nếu là có ý đối địch với Thiên Cơ Thánh Thành, sợ là một người liền có thể đem chọn cái Thiên Cơ Thánh Thành đều chấn áp. Tự nhiên không phải Tử Tiêu Vương triều người nhìn ra mánh khỏe, Thượng Nguyên Tông, Tán Sĩ Liên Minh, Vạn Vật Liên Minh cùng hải tộc các loại tuyệt thế thế lực, cũng dồn dập nhìn ra mánh khỏe. Cái kia bố đế sứ sợ không phải mình vẫn tưởng đoạn đế quả tế hiến đại pháp, mà là bị người khống chế được. Yêu nhân không thể tổn thương bố đế sứ. Mộ Thương Thánh Thành đế giả tự nhiên cũng có người xem xảy ra vấn đề đến, lập tức liền có mấy người lao ra bay về phía bố đế sứ, ý đồ đem bố đế sứ tỉnh lại. Đợt, mới có một C.